Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, vỡ tan. Tôn Minh Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn chằm chằm hắn, phòng khách chung quanh lập tức đọng lại bình thường. Không khí tựa hồ cũng không hề lưu chuyển, thời gian cũng giống như dừng lại. Sở Ly cùng nàng khoảng cách quá gần, cảm thụ sâu nhất, không khỏi âm thầm tán thưởng. Nàng lợi hại nhất không chỉ có là tu vi, còn có hồn phách chi lực cũng cực cường tráng. Xem ra là cùng mình thiên phú dị bẩm, chính mình hồn phách lớn mạnh là vì chuyển thế mà đến. Mang theo trí nhớ của kiếp trước, nàng thì như thế nào có như thế lớn mạnh hồn phách. Hắn cực kỳ hiếu kỳ, nhưng cũng biết đây là sâu nhất ảo diệu, tuyệt sẽ không tiên tri tại người. Tựa như hắn, mặc dù cùng Tiêu Kỳ vợ chồng nhất thể, thân mật khăng khít, lại cũng sẽ không nói bí mật này. Sở Ly thản nhiên nhìn xem nàng, tiếp tục nói, thánh nữ nghĩ cách, Sở Mỗ cũng có. Hắn ôm ôm quyền nói, cho Sở Mỗ thay quần áo. Tôn Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi sẽ không chạy à? Sở Ly mỉm cười, ta nếu là muốn chạy, làm gì lại đây? Trước trước ôm may mắn tâm tư chứ sao? Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, hôm nay không còn nữa may mắn, chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết. Sở Ly cười lắc đầu, Sở Mỗ muốn thu thập một phen, dùng chân diện mục cùng thánh nữ tương kiến, dùng bày ra tâm thành, ngoặc kép, tốt, đi thôi. Tôn Minh Nguyệt thật sâu nhìn xem hắn, tựa hồ muốn thấy rõ hắn theo như lời thật giả. Sở Ly thản nhiên nhìn xem nàng, hai người ánh mắt trên không trung chạm vào nhau. Mấy cái hiệp về sau, Sở Ly thu hồi ánh mắt, đứng dậy ôm một cái quyền tiến vào bên cạnh phòng. Hắn sau khi vào nhà, trên mặt nhanh chóng biến hóa, trong chớp mắt khôi phục vốn là dung mạo. Mặc dù không tính là anh tuấn bức người, thực sự anh vũ bất phàm, khí vũ hiên ngang, khí thế trầm ổn như núi như biển, bao hàm bàng bạc sức lực lớn. Hắn vốn là trong nháy mắt hoàn thành, rồi lại lề mề trong chốc lát. Tựa hồ bỏ ra tốt một phen công phu. Một chiếc trà qua đi, tại Tôn Minh Nguyệt không kiên nhẫn thúc giục ở bên trong, Sở Ly chậm rãi trở lại nàng trước mặt ngồi xuống. Tôn Minh Nguyệt đánh giá mặt của hắn, lắc đầu thở dài, thật sự là vô cùng kỳ diệu. Trong thiên hạ có thể đã lừa gạt thuật dịch dung của ta hy hữu chi lại hy hữu. Ngươi đây là gì bí thuật? Sở Ly lắc đầu mỉm cười, thánh nữ chi tâm. Ta cũng có chi, nếu thật bị nàng đoán được là thiên ma công, vậy làm phiền vô cùng. Nàng nhất định sẽ liên tưởng đến thiên ma tông, đem hắn cùng thiên ma tông liên lạc với cùng một chỗ. Cái kia tự nhiên sẽ nghĩ đến thiên ma tông đệ tử còn lại. Tuy nói thiên ma tông đệ tử nổi danh tất cả đi chuyện lạ, sẽ không kết nhóm, nàng cũng sẽ đề cao cảnh giác. Thiên ma tông đệ tử rất có thể chạy không khỏi ánh mắt của nàng. Thiên ma tông đệ tử không chỉ có tại Đại Quý, còn phân bố tại Đại Ly, tán ở bốn phía siêu tập tin tức. Cái gì tâm? Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Sở Ly nói, thoát khỏi đại phó thao túng, khí phách không nhỏ. Tôn Minh Nguyệt giống như cười mà không phải cười, liếc xéo hắn liếc. Nàng thân là Quang Minh Thánh giáo thánh nữ, dưới một người trên vạn người, giáo chủ ít lý tục sự. Trong giáo sở hữu sự vụ đều do nàng sở định, quyền thế áp thiên hạ, cho nên mới có như thế tâm tư. Sở Ly võ công ti mạnh, lại vẻn vẹn là một kẻ tổng quan, An Vương phủ đại tổng quan, Giật Quốc công phủ tổng quan, thậm chí chưa tính là Giật Quốc công phủ chủ nhân. Quyền thế cùng nàng kém cách xa vạn dặm, nào có tư cách nói lời này. Sở Ly nhìn ra tâm tư của nàng, bình tĩnh mà nói, chuyện này nhiều người vô dụng, quyền thế cũng vô dụng, duy có võ công có thể bằng, chẳng lẽ lại bằng chính ngươi tựu có thể đánh bại đại phó? Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, ta là không có như vậy bổn sự. Sở Ly nói, đại phó cũng không có như vậy cường đại, huyết thần giáo cùng kiếm nguyệt tông đều muốn đối phó quốc công phủ. Hôm nay thì như thế nào? Ta lược thi tiểu kế, bọn hắn đánh túi bụi. Căn bản bất chấp quốc công phủ, ngươi là có chút phiên vân phúc vũ thủ đoạn. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm gật đầu, luận và võ công mạnh, Nàng tự nhiên tin tưởng 10 phần. Sở Ly tuy là kỳ tài, nhưng dù sao không phải đồng nhất cấp độ. Nhưng luận âm mưu quỷ kế, châm ngòi ly gián, thậm chí tá lực đả lực, Sở Ly nhưng lại càng hơn chính mình một bậc. Nàng có tự mình hiểu lấy, chính mình sở trường chính là thấy rõ. Hết thảy âm mưu quỷ kế đều không thể gạt được ánh mắt của nàng. Nhân tâm quỷ vực, lại trốn không thoát nàng hai con ngươi. Luận kỳ mưu lại cũng không am hiểu, cũng không cần am hiểu. Thân là Quang Minh Thánh Giáo Thánh Nữ, muốn chính là đường đường chính chính, huy hoàng chi uy, mà không phải là sự thủ đoạn nhỏ. Có Sở Ly cùng nàng phối hợp, chính kỳ tương hợp, xác thực như hổ thêm cánh. Nàng người mang dị thuật, có thể khám phá nhân tâm. Sở Ly đã có thể giấu giếm được nàng, giấu giếm được người khác cũng không nói chơi. Nói không chừng thật có thể làm ra kinh người sự tình. Những tâm tư này tại nàng trong đầu lưu chuyển một phen. Nàng nhàn nhạt nói ra, người biết thánh giáo quá nhiều sự tình, uy hiếp quá lớn. Sở Ly nói, thánh nữ là lòng tin không đủ, sợ ta sẽ đối với thánh giáo bất lợi a. Không tệ, Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Sở Ly cười nói, ta đối phó thánh giáo lại có gì chỗ tốt? Chúng ta đại quý cùng đại ly có lẽ đồng tâm hợp lực mới là. Không nên bị đại phó chỗ khống chế, lẫn nhau suy yếu ngược lại thừa dịp đại phó chi tâm ý. Ngươi nói được không tính. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, đại ly không đánh, các ngươi đại quý cũng muốn đánh. Đến lúc đó tựu không phải do chúng ta, hay là sẽ vì địch. Không bằng hiện tại tựu trừ ngươi ra, miễn cho hậu hoạn vô cùng. Ai? Chấm ngoặc kép, Sở Ly cảm khái ngàn vạn thở dài một hơi. Lắc lắc đầu nói, vốn cho là thánh nữ lồng ngực như biển, càng hơn nam nhân một bậc. Mọi thứ dùng thánh giáo lợi ích vì bên trên, dứt bỏ tư nhân cảm tình. Không nghĩ tới nhưng lại như vậy, nhưng địch bất trụ khí phách chi tranh. Thánh nữ muốn giết ta là vì tức giận chính mình nhìn sai rồi a. Thật là để cho ta thất vọng. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, thất vọng thì như thế nào? Không thất vọng thì như thế nào? Ta không cần cho ngươi không thất vọng. Sở Ly, ngươi tự sát a, ta sẽ không lại động phu nhân ngươi. Bằng không mà nói, nàng biết được quá nhiều cũng cần bỏ. Sở Ly nhắm lại con mắt cười cười. Thánh nữ không cảm giác mình quá lòng dạ ác độc sao? Tôn Minh Nguyệt trầm xuống mặt ngọc. Không cần nhiều lời, phí lời. Sở Ly nói, chẳng lẽ thánh nữ như vậy chắc chắc có thể thắng được ta? Ngươi chẳng lẽ đánh thắng được ta? Tôn Minh Nguyệt bật cười lắc đầu. Làm gì phí công dẫy dụa? Sở Ly mỉm cười nói, không đánh qua sao biết? Ta gần đây công lực đại tăng, cũng muốn thỉnh thánh nữ chỉ giáo một hai. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình. Đến đây đi. Sở Ly bỗng nhiên triệt hồi quanh thân nội lực, tựa như không biết võ công. Khô Vinh Kinh đem sở hữu tu vi đều thu lại, mà bị Khô Vinh Kinh tàng vào hư không ở chỗ sâu trong Thiên Ma Công tái hiện. Lòng hắn khẩu vị trí nhỏ bé như ở trước mắt cát bụi Thiên Ma Châu một lần nữa thoáng hiện. Thiên Ma Công bị Khô Vinh Kinh tàng vào hư không ở chỗ sâu trong lúc. Thiên Ma Châu tựa như biến mất bình thường, yên lặng bất động, ai cũng cảm giác không thấy. Thiên Ma Công thúc giục, tắc thì Thiên Ma Châu tắc thì theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Hắn biết rõ Tôn Minh Nguyệt tu vi, cũng biết tu vi của mình. Ngụy Vô Úy tu vi nhưng tốn nàng một bậc, huống chi chính mình, muốn còn hơn nàng chỉ có cái này nhất pháp, tựa như đối phó Ngụy Vô Úy. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn xem hắn, có chút ngạc nhiên, lắc đầu cười nói, ngươi lại ném đi võ công. Sở Ly nói, không cách khác lối tắt sao có thể thắng được thánh nữ. Chí hướng của ngươi ngược lại không nhỏ. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, muốn không phải trốn chạy để khỏi chết, mà là còn hơn ta. Dũng khí có thể khen. Sở Ly mỉm cười nói, thánh nữ chẳng lẽ cho là mình thiên ngoại thiên đệ nhất nhân. Không tệ, Tôn Minh Nguyệt ngạo nghễ khẽ nói, nàng có cái này tự tin. Cho dù ở đại phó võ lâm, thiên ngoại thiên cảnh giới ở bên trong, mình cũng tuyệt đối thứ nhất. Không có như vậy tự tin, như thế nào sẽ có như vậy dã tâm? Sở Ly nói, Vậy chúng ta tự phân cái cao thấp a. Hắn chậm rãi rút ra Trần Quang Kiếm. Thường ngày thời điểm, hắn đến Đại Ly cũng sẽ không mang Trần Quang Kiếm. Lúc này đây lại trực tiếp mang theo tại thân. Dĩ nhiên không sợ bạo lộ thân phận. Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên một cái đại quang minh thần quyền đảo ra. Xùy, Sở Ly một kiếm đâm rách đại quang minh thần quyền quyền kinh. Kiếm nhanh chóng bị quyền kinh vừa đỡ. Tốc độ rồi đột nhiên tăng nhiều. Lập tức đã đến nàng ngực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.